Thôi thì cứ thư thả một hai tuần một chép nhé. Vì chỉ có một mình nên bị ngợp ý tt. Chỉ dám nói là sẽ không drop đâu nha. Cách Trương.